Kẻ Tuẫn Tội, chương 24, Bí mật của Nhạc Tiêu Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục Công an thành phố C, phân cục Thiết Đông, cuối dãy hành lang lầu 3. Ông mẹ kiếp, không phải chứ? Cao Lượng nhìn Đỗ Thành kinh ngạc trừng to mắt, giờ thủ đoạn với lãnh đạo, cậu lào bào cái rắm gì? Trương Chấn Lương kéo Cao Lượng vào cầu thang, mẹ kiếp, lại không phải bảo anh định vị ông ta, chỉ là cha ghi chép cuộc gọi thôi mà. Lần trước cha ghi chép cuộc gọi của Lão Lạc đã xem như vi phạm kỷ luật rồi. Giờ còn, Cao Lượng vẻ mặt bất mãn, Mã Kiện trước khi nghỉ hưu dù sao cũng là phó cục trưởng của phân cục, làm vậy không hay lắm đâu. Tiểu Cao, cậu biết tôi đang điều tra vụ án gì không? Đỗ Thành hỏi anh, ít nhiều cũng biết chút chút. Cao Lượng nhìn Trương Chấn Lương, lại nhìn Đỗ Thành. Là vụ án hơn 20 năm trước có liên quan tới Mã Kiện. Tôi cũng chưa chắc chắn, cho nên mới cần cậu giúp. Đỗ Thành vỗ vai Cao Lượng, vụ án này rất quan trọng với tôi. Tôi có yên tâm nhắm mắt an nghỉ hay không thì phải xem vụ án này có phá được không. A hi hi, lão già nhà ông. Cao Lượng miệng vẫn làu bào nhưng tâm trạng thả lỏng hơn đôi chút. Lượng, anh Trương thường ngày đối với cậu thế nào? Trương Chấn Lương đưa cho anh một điếu thuốc, chưa từng mở miệng nhờ cậu mà. Được rồi, Cao Lượng châm một điếu thuốc, xua xua tay. Thật mẹ kiếp, phục hai người luôn rồi. Đợi tin tức của tôi, đừng nói là do tôi làm đấy nhé. Đỗ Thành và Trương Chấn Lương gật đầu liên tục. Cao Lượng trừng mắt với họ một cái, xoay người rời khỏi cầu thang. Thấy anh đã đi xa, Trương Chấn Lương thấp giọng nói. Sư phụ, thầy thật sự cảm thấy Lạc Thiếu Hoa và Mã Kiện. Bọn họ có lẽ sớm đã biết bắt nhầm người rồi. Đỗ Thành gật đầu, vẫn là tiểu tử cậu nhắc nhở tôi cả. Đích thực là vậy, Trương Chấn Lương nhắc nhở ông chú ý tới cảnh sát thụ lý vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác. 10/28, xảy ra năm 1992, chính là Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa. Hàm ý của anh chính là vụ án này vẫn chưa được phá, vì một khi hung thủ thật sự xa lưới, rất có thể chứng minh hàng loạt vụ án trước đó đều do tên này gây ra. Hậu quả trực tiếp chính là vụ án Hứa Minh Lương đính trên bảng lại là án oan. Đây là hậu quả mà tất cả mọi người đều không thể nào gánh nổi, cho nên chi bằng đem vụ án này để lên gác cao. Đương nhiên, suy đoán này được thành lập dựa trên tiền đề là do cùng một hung thủ. Đối với chuyện này, Đỗ Thành vẫn giữ ý kiến của mình. Theo ông thấy vụ án 10/28, xảy ra năm 1992 có quá nhiều điểm nghi vấn, rất khó sâu chuỗi với hàng loạt vụ án trước đó. Càng huống hồ ông cũng không dám tin hai người bạn cũ năm đó của mình lại vì không dám nhận trách nhiệm mà để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng Đỗ Thành kiên trì muốn điều tra Lạc Thiếu Hoa và Mã Kiện là còn vì nguyên nhân khác. Con chỉ suy đoán thôi. Trương Chấn Lương xua tay. Sau này con có điều tra lại, khi đó toàn cục đều lo vụ buôn bán ma túy, nói không chừng không có thời gian rảnh để mà lo tới vụ án này. Đã điều tra tới bước này, mọi khả năng đều không thể bỏ qua. Đỗ Thành dựa vào tường, gắng sức thả lỏng vùng bụng đang đau nhói. Tối đó Lạc Thiếu Hoa tìm ta cảm thấy rất kỳ lạ. Sau đó ông ta và Mã Kiện gặp mặt trò chuyện rất lâu, và lại tuyệt đối không đơn giản là kiểu bạn bè hàn huyên tâm sự, nó càng trở nên kỳ lạ. Người cảm thấy có liên quan tới vụ án năm đó, ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lạc Thiếu Hoa năm đó chắc chắn đã làm một chuyện mà không thể để chúng ta biết. Con cũng chú ý thấy, trong túi ông ta có ống nhòm, giống như đang theo dõi ai đó vậy. Trương Chấn Lương gật đầu. Và lại còn là một tên đáng gờm, nếu không ông ta sẽ không mang theo gậy cảnh sát. Đúng vậy, lại nói, đồng nghiệp cũ mà ông ta quen biết cũng không ít, tại sao lại tìm tới ta? Đỗ Thành chau mày, bọn ta dường như đã đoạn giao rồi. Lẽ nào là vì để đối phó với con rể trước? Chưa chắc, Đỗ Thành cười, khiến vùng bụng lại đau một trận. Lão Lạc muốn chỉnh hướng dương, còn cần chúng ta giúp sao? Trương Chấn Lương cũng cảm thấy suy đoán của mình không vững, liền cười hi hi. Sau đó anh phát hiện sắc mặt Đỗ Thành ngày càng kém. Sư phụ, cảm thấy không thoải mái sao? Trương Chấn Lương bước tới đỡ Đỗ Thành, tới văn phòng con nghỉ một lúc. Không cần, Đỗ Thành gượng cười, còn có việc phải làm. Người nghỉ ngơi đi, con đi giúp người. Cậu bận việc của cậu đi, trong cục giúp ta để ý tới Cao Lượng bên đó được rồi. Biểu tình Đỗ Thành có chút bất lực, chuyện hôm nay cậu không giúp ta được, ta phải tới đón hai tên nhóc đó. Nửa giờ sau, Đỗ Thành ở một trạm xe buýt dưới cầu Tây An đón Ngụy Huỳnh, lại lái xe tới nhà Nhạc Tiêu Tuệ. Dọc đường đi, ông nhìn qua kính chiếu hậu thấy Ngụy Huỳnh vẻ mặt thận trọng ngồi ở dãy ghế sau, trong lòng thầm cười. Lúc chuẩn bị điều tra những người trong danh sách Dương Quế Cầm cung cấp, Nhạc Tiêu Tuệ nói muốn tham gia. Đỗ Thành cự tuyệt, cho rằng hai đứa trẻ này căn bản không giúp gì được, chi bằng để chúng bên Kỳ Càn Khôn tìm manh mối.